Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết rất rõ, mẹ không thể gặp lại Trần Nghĩa Sương. Với tình trạng hiện tại, bà ấy không thể chịu thêm bất cứ cú sốc nào nữa. Dù cho sự thật là năm đó Trần Nghĩa Sương đã lừa dối mẹ, phạm tội trùng hôn, nhưng cả cô và Thi Việt đều không có ý định kiện ông ta. Không phải vì họ sợ, mà vì tình trạng của mẹ quan trọng hơn tất cả. Hơn nữa, theo những tài liệu luật pháp mà mẹ đã đọc gần đây, vụ việc có vẻ như đã quá thời hạn truy cứu. Họ không thể làm gì khác ngoài việc ưu tiên sức khỏe của mẹ. Còn về những gì Trần Nghĩa Sương và Dư Hồng Vân đã làm với cô, trong người cô chảy dòng M, Á, U của Trần Nghĩa Sương. Còn Dư Hồng Vân thì đã nuôi cô suốt 16 năm. Dù sao đi nữa, cũng đã có một phần nhân quả ở đó. Tạm thời, cô không định động đến bọn họ. Nhưng nếu họ dám đến quấy rối cuộc sống của gia đình ba người này, cô sẽ không nhân nhượng. Bên cạnh, thì Ly Uyển dần bình tĩnh lại. Bà ấy đã hận Trần Nghĩa Sương suốt bao năm nay. Năm đó, hắn nói với bà rằng Oanh Oanh sinh ra đã là thai C, H, E, T lưu. Bà ấy đau đớn đến mức gần như sụp đổ. Sau sinh, bà không có sữa, thì Việt đói đến mức khóc suốt nhưng không chịu uống sữa bột. Vết mổ của bà đau đến mức không thể bước xuống giường. Mọi việc đều do Trần Nghĩa Sương lo liệu. Cuối cùng, giấy khai sinh của Oanh Oanh, giấy chứng tử, rồi cả giấy chứng nhận hỏa táng đều lần lượt được đưa đến tay bà. Cuối cùng, thứ bà nhận được chỉ là một hũ tro cốt. Từ đó, suốt 16 năm, hai người không còn gặp lại. Kiếp này, kiếp sau, bà không muốn nhìn thấy con người khốn nạn ấy thêm lần nào nữa. Hai ngày tiếp theo, Oanh Oanh dành toàn bộ thời gian để tu luyện. Ngoài ra, hạt giống hoa hồng và hạt giống trà mà cô đặt mua trên mạng cũng đã được giao đến. Cô dùng thần thức gieo toàn bộ hạt vào trong động phủ. Sử dụng thần thức để trồng trọt nhanh hơn nhiều so với việc cô phải tự vào động phủ làm bằng tay. Trong thần thức của Oanh Oanh có một động phủ. Chỉ cần khẽ động niệm, đất sẽ tự cày lên. Hạt giống theo đó rơi xuống, nhanh chóng bén rễ sinh trưởng. Vừa tiện lợi lại vừa giúp cô rèn luyện tu vi. Những bông hồng này sau khi nở rộ có thể chuyển một số lên ban công. Chúng hấp thụ linh khí dồi dào, không chỉ có lợi cho sức khỏe của Thi Ly Uyển mà còn có thể làm thành trà hoa. An thần dưỡng tâm, trà là một thứ rất tốt. Mọi thứ trồng trong động phủ đều chứa linh khí, giúp bồi bổ cơ thể con người. Cách chương